Chương 1113, Lục đạo luân hồi, ngũ. Giang giác cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, liền có thể chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra giả sẻn gẳng ầm ầm phá nát. Mê ái nhủ Atan Zela trợn, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, liền chính diện bắn chúng ở tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên tay phải. Khả năng, cái kia một cái chạm kích nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lợi dụng trả cờ giả phòng ngự, có thể dùng Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận cũng không có trực tiếp chém dụng hắn tay trái, nhưng Uchiha Nguyệt cái kia một cái chẳng kích, vẫn là thương tổn tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tay trái. Ít nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bàn tay phải, đều bẻ gây ở nơi đó. Đến tận đây, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở Uchiha Nguyệt trước mặt, đồng dạng không có bất kỳ phản kích năng lực. Cho nên, làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm giác được tay trái thương thế trong nháy mắt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ý nghĩ đầu tiên chính là lợi dụng phi lôi thần chi thuật đào tẩu. Hơn nữa, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xem ra, Uchiha Nguyệt nếu không có giết chết ngũ ảnh, đó cũng không có giết chết hắn khả năng. Dù sao, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm giác mình ở Uchiha Nguyệt trong lòng vẫn có một ít phân lượng, hắn tin tưởng vững chắc Uchiha Nguyệt cho dù là đang điên cuồng thời khắc, đều muốn cô kỵ một ít trước kia giao tình. Nếu không đệ tam hổ cả há lại không phải nhiều lần chết ở Uchiha Nguyệt trong tay, nhưng mà, Uchiha Nguyệt kế tiếp làm sự tình, liền dùng tình huống chân thật nói cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hắn nhớ có chút sinh ra đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chặt đứt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tay trái xương tay thời khắc. Uchiha Nguyệt thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345 7, Ảm. 31958, Ảm, 23567, Ảm, 35828, Ảm, 32593, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97. Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109. Muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Mà ở cái kia phút chốc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa may là chuẩn bị dùng phi lôi thần chi thuật chuyển rời đến ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ bên người. Ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ nơi đó vẫn luôn có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chế tạo thuật thức phi tiêu. Đó chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở Uchiha Nguyệt trước mặt chiến đấu cuối cùng tư bản. Nhưng là, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa tốc biến ra thân ảnh, vừa may đang ở ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ bên người. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt dùng tử đồng đã thiên lý đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quỹ tích di động, hắn biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở trước mặt mình sau khi thất bại, tất nhiên là muốn đến ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ nơi đó dưỡng thương. Cho nên, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rời đến ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ bên người trước một giây đồng hồ bên trong, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phía trước, tốc biến đến rồi ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ bên người. Cái kia phút chốc, vừa may nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ thân ảnh phóng ra phi lôi thần chi thuật đống nhiên xuất hiện, Uchiha Nguyệt liền tại nơi phút chốc đánh một cái trên lê cờ hở thơ y gian. Kéo đường một bả, liền bắt được nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cổ áo của Nguyệt quân, ngươi. Đống nhiên cảm giác được Uchiha Nguyệt bắt được cổ áo của mình, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trong hai con ngươi tràn đầy thần sắc phức tạp, có chút không thể tin tưởng, lại có chút kinh ngạc Uchiha Nguyệt cư nhiên đoán được hắn quỹ tích di động. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt vẫn ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khiếp sợ thời điểm, không nói thêm gì. Ngay sau đó, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn chưa phản ứng kịp phải phản kích thời khắc, Uchiha Nguyệt một quyền đầu tiên là đánh xuống ầm ầm ở tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bụng bên trên, ngược lại chính là nắm trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, đâm về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngực mỉ nạ tổ quân, giao tình của chúng ta là rất tốt. Nhưng là trước bỏ qua chúng ta giao tình người là ngươi, ngươi lại nhiều lần ngăn cản đại sự của ta. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ rằng ta thực sự không dám giết chết sao lạc nguyệt lưu? thuấn đao bá một cái lạc nguyệt lưu. Thuấn đao, Uchiha Nguyệt nắm trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, dễ dàng liền rạch ra nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ quần áo, càng là ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nơi ngực để lại một đạo dữ tợn vết thương. Vết thương kia khủng bố đến trình độ nào Uchiha Nguyệt một cái lạc nguyệt lưu. Thuấn đao hạ xuống, có thể nói là hoàn toàn mổ ra nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ngực, trực khiến nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ bộ ngực xương sườn đều lỏa lộ ở tại bên ngoài. Mà ở cái kia một cái trọng kích về sau, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đã là không có có nửa cái mạng, thậm chí ngay cả ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ đều tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trước mặt hạ thủ cư nhiên nặng như vậy. Chật, ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trọng thương một sát na, một mực ẩn giấu tự thân lực lượng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ rốt cuộc nổ tung. Đương nhiên, bộ phận kia lực lượng cũng không phải ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ muốn ẩn nút. Thật sự là không có đến thời khắc mấu chốt, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ không dám sử dụng cổ lực lượng kia. Cổ lực lượng kia chính là, cửu vĩ yêu hồ lực lượng nguyệt, ngươi lại dám tổn thương mì nạ tổ ta cũng muốn ngươi chết tầm ẩm bởi vì nạ mì cả giờ mì nạ tổ trọng thương. Ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ rốt cuộc bạo tẩu, trực tiếp bạo phát ra cửu vĩ yêu hồ lực lượng. Cuồng bạo, nóng bỏng trả cờ dạ theo ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ thân thể lan tràn ra. Trong nháy mắt ở toàn bộ hỉ ủ gạ bộ tộc địa chỉ trong, mỗi người đều có thể cảm nhận được vẻ này tràn ngập khí tức hủy diệt lực lượng. Chỉ tiếc, cổ lực lượng kia có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người, chính là không có biện pháp ảnh hưởng đến Uchiha Nguyệt. Đặc biệt ở Uchiha Nguyệt nắm giữ tử đồng lục đạo luân hồi lực về sau, Uchiha Nguyệt càng là có khắc chế vĩ thú, khắc chế gì nụ gì kỷ phương pháp cho nên, làm ủ rủ mạ kỷ cỡ tí nã bạo phát cửu vị yêu hồ lực lượng lúc. Uchiha Nguyệt khỏe môi nết lên cái kia lau nụ cười, vẫn là cười nhạt. Đón lấy, thật giống như ném xuống trong tay giấy vụn giống nhau, Uchiha Nguyệt trực tiếp đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể ném tới một bên, chợt hắn liền đối mặt với Uzuma kỳ cỡ Tina, nhàn nhàn nói nói, cỡ Tina, ngươi nếu là nghĩ tại trước mặt của ta chiến đấu, liền làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị đi hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cứu mỉ nạ tổ. Hoặc là ngăn cản ta giết hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hai con đường, tùy ngươi chọn xong ủ trí hạ nguyệt dứt lời, thân ảnh nhắm ngay vào hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ phương hướng. Chạy như điên. Mà ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ ở nơi nào ngốc trệ một lát sau, rất nhanh liền làm ra chính mình lựa chọn, đó chính là đi vào cứu trợ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, không có giống nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giống nhau ngăn cản ủ trí hạ nguyệt giết chết hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ. Cực kỳ hiển nhiên. Uzuma kỳ cỡ tì nạ ở nào đó phương đi hệ nờ nếu so với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thông minh nhiều ít nhất nàng biết lựa chọn ra sao, biết ai đúng về mà nói càng trọng yếu hơn. Dường như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hắn sẽ không nghĩ đến chính mình ngăn cản đủ trí hạ nguyệt giết chết hì ủ gạ hì ạ si, đổi lấy là như vậy đại giới. Mà khi Uzuma kỳ cỡ tì nạ bạo phát cửu vị yêu hồ lực lượng thân ảnh, chuyển rời đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt thời điểm hì ủ gạ hì ạ xỉ chỉ cảm thấy bóng tối của cái chết, trong nháy mắt bao phủ ở tại trước mặt của mình song Uchiha Nguyệt tên kia. Muốn giết chết ta làm người tuyệt vọng ý tưởng vừa mới xuất hiện, Uchiha Nguyệt thân ảnh quả nhiên đi tới hì ủ gạ hì ạ xỉ trước mặt. Căn bản cũng không cần sử dụng lực lượng nhiều lắm, Uchiha Nguyệt phải giải quyết rơi hì ủ gạ hì ạ xỉ nhân vật như vậy, thật sự là lại ung dung cực kỳ. Thế nhưng để Uchiha Nguyệt hơi cảm giác hứng thú là, tại hắn chuẩn bị giết chết hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thời điểm, lại có rất nhiều người là chuẩn bị ngăn cản hắn, không để ý tánh mạng của mình mất đi, trước tới bảo vệ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ. Những người đó, tự nhiên là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tộc nhân, cũng chính là hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ. Chỉ là, duy nhất để Uchiha Nguyệt tò mò là, trong những người này lại có một cái để hắn đều cảm thấy kinh ngạc tồn tại. Đó chính là, hì ủ gạ hì dạ xì vị này hì ủ gạ hì ạ xì thân đệ đệ, cũng đến đây bảo hộ hì ủ gạ hì ạ xì vị này quyết liệt đã lâu ca ca nguyệt, không nên thương tổn ca ca ta 1114. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.